Chương 1611, hàng hot. Tuy rằng đa mở na y tụ khí đan giá trị so với ta dự trù còn cao hơn nhiều, nhưng nếu như chỉ dựa vào bán đấu giá tụ khí đan đổi lấy linh thạch, muốn cạnh tranh cái kia đối với chiếc nhận chứa đồ khả năng còn khó khăn chút. Hạ Nhược Phi nói, vì lẽ đó ta dự định lại ra tay chút đồ vật. Ta trong tay có một ít phẩm chất tốt trận phù, thanh phong, ngươi tương đối quen thuộc tình huống, nói một chút coi loại hình gì trận phù so sánh được hoang nền, đồng thời dễ dàng đánh ra giá cao. Lạc Thanh Phong nói, chủ nhân, kỳ thực chỉ cần là trận phù, đều là hết sức hiếm, mặc kệ loại hình gì trận phù, chỉ cần phẩm chất tốt, giá cả giống như đều sẽ không quá thấp. Trận phù chỗ tốt lớn nhất chính là thuận tiện, cũng không cần sử dụng người cao bao nhiêu trận đạo trình độ. Bởi vì chế tác trận phù người đã đem trận pháp đều cố lời ở ngọc thạch bên trong, sử dụng người chỉ cần dựa theo đặc định phương vị bố trí xuống đi là được, có thậm chí đều không cần lực lượng tinh thần kích hoạt, một khi bày ra ở đặc định vị trí, trận pháp liền tự động kích hoạt rồi. Cứ như vậy, liền rất lớn thấp xuống sử dụng ngưỡng cửa, làm cho một ít cũng không am hiểu trận đạo tu luyện người cũng có thể dùng tới trận pháp. Vì lẽ đó, trận phù gia ca cho tới nay đều so sánh cứng chắc. Đặc biệt là những này năm trận đạo cao thủ cũng càng ngày càng ít, truyền thừa thiếu hụt dẫn đến rất nhiều trận pháp đều thất truyền, một ít di tích bên trong khám phá ra trận phù, càng la không thiếu bán ra giá trên trời. Lạc Thanh Phong tiếp theo còn nói, dù sao, tổ linh chức năng trận phù hẳn là được hoan nghênh nhất, nguyên bởi vì nói vậy không cần ta nói, chủ nhân cũng biết. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cười nói, xác thực, tổ linh trận phù chỉ sợ là tốt nhất bán. Theo địa cầu tu luyện hoàn cảnh chuyển biến xấu, tu luyện người hiện tại thậm chí đều không thể bất cứ lúc nào theo tu luyện, mỗi ngày chỉ có giờ tí cùng giờ mão hai cái thời gian đoạn linh khí tương đối so sánh ôn hòa, nếu như không có tương tự đảo nguyên đảo như vậy thiên nhiên đại trận hoặc là động thiên phúc địa, tu luyện người chỉ có thể ở này hai cái giai đoạn tiến hành tu luyện, hiệu suất thấp có thể tưởng tượng được. Mà tụ linh trận pháp tắc có thể mang bác tạp linh khí tinh luyện, còn có thể tăng cường nồng độ linh khí. Để tu luyện người cơ bản có thể làm đến toàn bộ giai đoạn tu luyện, này đối với thiếu hụt tư nguyên tu luyện người tới nói, trợ giúp là cực đại. Hạ Nhược Phi còn nói, bất quá, tụ linh trận phù tương đối là tương đối dễ dàng chế luyện, ta nghĩ giới tu luyện nên cũng có không ít dự trữ đi vật lấy hiếm là quý, nhiều thứ cũng là không đăng giá. Lạc Thanh Phong mỉm cười nói, chủ nhân, tụ linh loại trận phù sắc thực so với các loại khác loại hình trận phù sẽ nhiều hơn một chút. Ngay cả chúng ta Trích Tinh Tông đều có một bộ tụ linh trận phù, bất quá chính là bởi vì sử dụng phạm vi khá rộng rãi, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy tụ linh trận phù tồn thế. A hơn nữa tương đối với giới tu luyện nhân viên số đếm, tụ linh loại trận phù vẫn là vô cùng khan hiếm, chỉ phải lấy ra tham gia bán đấu giá, liền không lo chụp không tới giá tiền cao hạ. Nhược Phi gặp Lạc Thanh Phong nói tới khẳng định như vậy, cũng là gật đầu một cái nói, nếu như vậy, tụ linh trận phù coi như một cái nói xong, Hạ Nhược Phi hơi trầm ngâm một chút, nói, ta trong tay ngược lại có sẵn tụ linh trận phù, bất quá vì có thể đánh ra một cái giá cao, ta lại sửa chữa nói xong, Hạ Nhược Phi lật tay một cái, từ không gian bên trong lấy ra một bộ hắn đã dùng qua tụ linh trận phù đến. Chính như Lạc Thanh Phong từng nói, tụ linh loại trận phù sử dụng là rộng lớn nhất, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi từ truyền thừa ngọc phù bên trong lấy được có quan hệ tụ linh trận phù phương pháp luyện chế đều có vài loại. Hắn lấy ra này bộ tụ linh trận phù, là dù sao phẩm chất tương đối cao một bộ, trận phù bên trong phong trang trận pháp cũng tương đối càng thêm tinh diệu. Bất quá này bộ trận phù nhưng thật ra là có hai cái phiên bản, hiện tại hắn lấy ra chỉ là phiên bản đơn giản hóa, hắn dự định trực tiếp ở đây bộ trận phù trên căn bản, sửa chữa thành tiến giai phiên bản. Này hai cái phiên bản nguyên bản chính là một mạch kế thừa, cơ sở nguyên lý là hoàn toàn tương tự, sửa đổi địa phương cũng không nhiều, hoàn toàn là có thể ở phiên bản đơn giản hóa trên căn bản trực tiếp tiến hành thăng cấp. Kỳ thực, lên cấp phiên bản cùng phiên bản đơn giản hóa bản khác biệt lớn nhất, chính là lên cấp phiên bản trở lại ba cái chuyên môn sắp đặt linh thạch rãnh. Hạ Nhược Phi trước đây căn bản cũng không cần linh thạch như thế cấp thấp tài nguyên tu luyện, vì lẽ đó khắc họa trận phù thời điểm, tự nhiên cũng không sẽ chọn có linh thạch lom phiên bản. Lên cấp bản gia tăng rồi linh thạch rãnh, cũng không là trực tiếp hấp thu linh thạch linh khí. Linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí hết sức có hạn, ba cái linh thạch linh khí chỉ là như muối bỏ biển. Linh thạch tác dụng càng nhiều hơn chính là ở khơ y động trên trận pháp, bỏ thêm linh thạch lom phiên bản sử dụng ngưỡng cửa càng thấp hơn, đối với lực lượng tinh thần cơ hồ không có yêu cầu, cũng chính là phía trước nói cái kia loại, chỉ cần bố trí không có phạm sai lầm, chứa lên linh thạch là có thể tự động vận hành cái kia loại. Mặt khác, linh thạch khu động lên cấp bản đối với tụ linh trận pháp cũng tiến hành rồi nhất định thăng cấp, dù sao hối tụ linh tức giận hiệu suất cũng so với trước kia phiên bản đơn giản hóa sẽ cao một chút. Bởi vì cải biến độ khó cũng không lớn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, quyết định lấy ra này bộ trận phù, trực tiếp tiến hành một cái thăng cấp, sau đó giao cho Lạc Thanh Phong cầm bán đấu giá. Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu nhìn đến Hạ Nhược Phi lại muốn hiện trường khắc họa trận phù, cũng không nhịn được trận to hai mắt, nhìn không chớp mắt Hạ Nhược Phi, chỉ lo bỏ qua cái này khó được học tập máy móc sẽ. Hạ Nhược Phi cũng không có dấu làm của riêng ý nghĩ, hắn cười cợt, tâm niệm khẽ động, chủ trận phù liền treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Chỉ thấy hắn vận chỉ như bay, từng đạo quang văn lóe lên liền qua, lấy tốc độ cực nhanh đi vào chủ trận phù bên trong. Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu đều có thể cảm ứng được chủ trận phù bên trong phức tạp trận văn dần dần xảy ra sửa đổi rất nhỏ cái gọi là rút dây động rừng. Trận pháp cũng là như thế, một điểm nho nhỏ biến hóa, khả năng đưa tới phản ứng dây chuyền liền là rất lớn. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền hoàn thành trận văn khắc họa, sau đó hắn lại lấy ngón tay làm đao, phân không kém chút nào ở chủ trận phù bề ngoài điêu ra ba cái rãnh, đem tất cả trận văn đều liên kết ở cùng nhau. Bởi linh thạch đều là tiêu chuẩn cắt, vì lẽ đó này khảm nạm linh thạch rãnh, cũng toàn bộ cũng đều như nhau to nho. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại đối với ở đây bộ trận phù bên trong nà mở ở phụ trợ vị trí ta mở cái trận nhỏ phù tiến hành rồi tương ứng sửa chữa, vậy thì tương đối dễ dàng, bởi vì sửa đổi địa phương phi thường ít ỏi. Hắn cơ hồ là mười mấy giây liền đổi tốt một khối, một hai phút phía sau, hắn thì để xuống một quả cuối cùng phụ trợ trận phù, cười nói, quyết định chúng ta đến thử xem hiệu quả đi Thanh Phong, mượn ba khối linh thạch ta dùng một chút. Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu cũng đã nhìn sững sờ, Lý Nghĩa Phu còn thì thôi, Lạc Thanh Phong cũng coi như là kiến thức rộng, hắn trẻ tuổi thời gian cũng từng có may mắn quan sát quá sư môn tiền bối khắc họa trận phù, nhưng giống Hạ Nhược Phi như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, tiêu sái tự nhiên khắc họa phương thức, hắn cũng thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn là lần đầu tiên gặp được khắc họa trận phù có thể như vậy ung dung. Hạ Nhược Phi để Lạc Thanh Phong phục hồi tinh thần lại, hắn liền vội vàng nói, là chủ nhân sau đó. Lạc Thanh Phong lập tức từ chiếc nhận chứa đồ của mình bên trong lấy ra ba cái linh thạch, cung kính hai tay giao cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi tiếp nhận linh thạch phía sau, đầu tiên là tiện tay tung ra mấy khối trận phù, ở trong phòng bố trí một cái che đậy kết giới. Một khi tụ linh trận khởi động, thì sẽ hấp thu linh khí chung quanh, kim đan kỳ tu luyện người có thể phi thường nhạy bén nhận ra được phụ cận sóng linh khí, như vậy vô cùng có khả năng đưa tới người khác dò xét. Che đậy kết giới đem phía ngoài linh khí đều ngăn cách, tụ linh trận chỉ có thể hấp thu bên trong căn phòng linh khí, bên ngoài tự nhiên không phát hiện được bất cứ rung động gì. Tuy rằng như vậy tụ linh hiệu quả sẽ sai rất nhiều, nhưng Hạ Nhược Phi vốn là chỉ là thí nghiệm một chút mà thôi, cũng không cần chân chính đem tụ linh trận hoàn toàn khởi động, vì lẽ đó này cũng đã đủ rồi. Hạ Nhược Phi bố trí kỹ càng kết giới phía sau, tiểu lấy ba người bọn họ làm trung tâm, thông thạo ở xung quanh bố trí lên tụ linh trận đến. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi vung tay lên, ba cái linh thạch bay đi ra ngoài, chuẩn xác mà rơi vào chủ trận phù ba cái trong rãnh. Hắn điều khắc danh tương đương chuẩn xác, linh thạch khảm nạm sau khi đi lên vừa khớp. Linh thạch một gần vi, căn bản đều không cần Hạ Nhược Phi lần thứ hai dùng lực lượng tinh thần đi kích hoạt, cái này tụ linh trận liền trực tiếp chạy. Nãm mờ ơ tụ linh trận bên trong Hạ Nhược Phi ba người đều rõ ràng cảm giác được linh khí bắt đầu hội tụ. Bất quá bởi bên trong căn phòng linh khí có hạn, vì lẽ đó rất nhanh sẽ khó có thể là kế. Dù chỉ như thế, tụ linh trận hiệu quả đã chiếm được nghiệm chứng. Hạ Nhược Phi qua loa phòng trường, hôm nay như vậy thăng cấp một hồi, tụ linh trận hiệu suất chí ít so với ban đầu để cao 20%, đây là tương đối bảo thủ đoán chừng. Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng, cười ha ha nói, liền bộ này phải không ngày mai cầm bán đấu giá. Lẽ ra có thể bán ra cái giá tiền không tệ nói xong, Hạ Nhược Phi vây tay liền đem tụ linh trận phù thu lại rồi. Rút lui hết tụ linh trận phía sau, vừa nãy tụ lại linh khí lại bắt đầu chậm rãi tiêu tan, cuối cùng bên trong căn phòng nồng độ linh khí lại khôi phục cùng ngoại giới nhất trí trình độ. Hạ Nhược Phi lúc này mới đem cái kia che đậy kết giới cũng cùng nhau bỏ. Hắn đem này bộ trận phù cũng giao cho Lạc Thanh Phong, nói, Thanh Phong, này bộ tụ linh trận phù cũng giao cho ngươi. ngày mai cùng nhau cầm tìm Lạc Diệp Tông người, gia nhập vào vật đấu giá bên trong đi. Là chủ nhân Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói, trận này hiệu quả tốt vô cùng, ở tụ linh loại trận phù bên trong, cũng là khó gặp tinh phẩm A, liền ngay cả ta cũng không nhịn được nghĩ mua lại. Nói vậy người của những tông môn khác cũng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi nếu mà muốn, ta tranh thủ chế tác một bộ cho ngươi, chính là này bộ vẫn là giữ lại đổi linh thạch đi. Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói, chủ nhân, lão nô chỉ là đánh so sánh, cũng không phải thật muốn này bộ trận phù. Trích Tinh Tông tu luyện hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ngài không cần lao tâm khổ tứ, chuyên môn lại vì lão nô khắc họa trận phù. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, sau này hãy nói đi, đối với ta mà nói khắc họa một bộ như vậy sơ cấp trận phù, cũng không tính lao tâm khổ tứ. Còn thật buông lỏng theo Hạ Nhược Phi, này loại nhỏ trận phù thật sự không có độ khó gì, hắn cảm giác so sánh phức tạp, tỉ như lúc trước vì kích hoạt Thái Hư Huyền Thanh trận khắc họa trận bản. Còn có càng khó, cho tới bây giờ Hạ Nhược Phi đều không thể hoàn thành, chính là chế tác linh khôi cần đại đại tiểu tiểu các loại trận pháp. So sánh với đó, tụ linh trận phù thật sự chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa. Lạc Thanh Phong nghe vậy chỉ có thể nói, người lao nô kia trước hết thay bên trong tông đệ tử cảm tạ chủ nhân Lạc Thanh Phong, cho dù có tụ linh trận phù, chính hắn cũng trên căn bản không dùng được, chủ yếu vẫn là cho Trích Tinh Tông đệ tử cấp thấp sử dụng. Không nên xem thường cái trò này tụ linh trận phù, theo thời gian tích lũy, đối với đệ tử cấp thấp bồi dưỡng tác dụng có thể là lớn vô cùng, mà những luyện khí kỳ kia đệ tử mới là tông môn cơ sở, nói không chắc bên trong liền sẽ xuất hiện một đem thiên tài, nghịch thiên đột phá đến kim đăng kỳ, làm cho tông môn sức ảnh hưởng một hồi tăng lên trên một đoạn. Đương nhiên, liên Lạc Thanh Phong đều là Hạ Nhược Phi nô buộc, nghiêm ngặt tính ra, Trích Tinh Tông cũng là Hạ Nhược Phi thế lực của mình, hắn trợ giúp một chút tài nguyên tu luyện cũng không coi vào đâu, huống hồ cái này cũng không thế nào khó khăn đây. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, còn nói, vì làm hết khả năng gom góp linh thạch, trừ cái này bộ tụ linh trận phù ở ngoài, ta lấy thêm ra 3 viên phòng hộ trận phù đi ra bán đấu giá. Hạ Nhược Phi vừa nói, một bên từ linh đồ không gian bên trong lấy ra 3 quả ngọc phù, ở trên khay trả một chữ đẩy ra. Hắn nói, này 3 viên phòng hộ trận phù là có thể đơn độc sử dụng, bộ y phu cờ đeo ở trên người là được. Mỗi một viên phòng hộ trận phù chí ít có thể chống đối 3 lần luyện khí 7 tầng tu sĩ công kích, hơn nữa không cần lực lượng tinh thần thôi thúc, nhận được thời điểm công kích liền sẽ chủ động xúc phát lồng phòng hộ. Loại này trận phù so với thành bộ tụ linh trận phù còn đơn giản hơn, Hạ Nhược Phi lúc trước vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, liền đã từng chế tạo qua tương tự trận phù, còn đưa cho người ở bên cạnh sử dụng. Bất quá này 3 viên trận phù đều là hắn quãng thời gian trước tranh thủ chế luyện, lấy Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ cùng đánh với đạo lý giải, hắn chế ra phòng hộ trận phù hiệu quả tự nhiên so với lúc trước thực sự tốt hơn nhiều. Hắn vốn là muốn cho Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi cùng với Lý Nghĩa Phu dùng để phòng thân. Dù sao 3 người bọn họ tu vi đều tương đối thấp, một khi gặp phải đối nghịch tu luyện người mà chính mình lại không ở bên người, rất có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Bất quá lần này vội vàng tới rồi Song Khánh, hắn cũng đã quên giao cho Tống Vi bọn họ, lần này vừa vặn trước tiên lấy ra người bán đấu giá đổi lấy linh thạch. Ngược lại chế tác loại này ngọc phù đối với hắn mà nói là một chuyện rất dễ dàng, chờ bán đấu giá gặp qua sau đó mới dành thời gian chế tác mấy viên cũng là phải. Lạc Thanh Phong nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên, nói, chủ nhân, đây chính là thứ tốt ra, những tông môn kia cao tầng khẳng định đều có so sánh tâm phúc đệ tử, loại này trận phù ban cho môn hạ đệ tử phòng thân là thích hợp nhất bất quá, nên có thể so với so sánh quy hỉ hệ mở. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy, ngươi trước thu ngươi, ngày mai cùng nhau đệ trình bán đấu giá tận lực sắp xếp ở chiếc nhận chứa đồ phía trước bán đấu giá, như vậy chúng ta có thể nắm ra bao. Nhiều linh thạch đến ta trong lòng cũng có một đáy, đến thời điểm cạnh tranh chức nhận chứa đồ thời điểm mới có niềm tin ra giá. A tuy rằng linh thạch không đủ dưới tình huống hoàn toàn có thể dùng linh tinh trả, hơn nữa linh tinh so với linh thạch còn muốn được hoan nghênh nhiều lắm, có thể trừ phi bất đắc dĩ tình huống, bằng không Hạ Nhược Phi cũng không quá đồng ý vận dụng linh tinh. Là chủ nhân Lạc Thanh Phong theo lời đem 3 viên phòng hộ trận phù cũng thu được chức nhận chứa đồ của mình bên trong. Hắn biết Hạ Nhược Phi trên người bảo vật tương đối nhiều, cũng tương đối hiếu kỳ Hạ Nhược Phi đến cùng sẽ lấy ra món đồ gì tới tham gia bán đấu giá. Làm Hạ Nhược Phi thật sự lấy ra từng kiện bảo vật thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được một trận líu lưỡi. Bất kể là tụ khí đan vẫn là tụ linh trận phù, phòng hộ trận phù, đây đều là đối với tu luyện người phi thường thực dụng đồ vật, đặc biệt là ở tu luyện hoàn cảnh trở nên ác liệt lập tức, những này phụ trợ tính bảo vật thì càng thêm chân quý. Đây vẫn chỉ là Hạ Nhược Phi tùy tùy tiện tiện lấy ra đồ vật, đặc biệt là nghe Hạ Nhược Phi ngữ khí, này tụ khí đan là tự mình luyện chế, tụ linh trận phù càng là hiện trường trực tiếp đổi đi ra, nói vậy phòng hộ trận phù khẳng định cũng là tự mình luyện chế. Nói cách khác, chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý, những thứ đồ này cái kia là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. A Lạc Thanh Phong đột nhiên cảm thấy, theo Hạ Nhược Phi như vậy chủ nhân, tựa hồ so với trước đây làm Trích Tinh Tông trưởng môn còn muốn có tiền đồ nhiều lắm.